Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1993, chương 1993, đếm dù sao cũng 5 lôi trì. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình xem trận chiến này. Để cho Dịch Tiểu Phi đối với vọng, có không giống nhau nhận biết, trong Huyền Châu, rốt cuộc bị mình phát hiện. Gặp được, ở tiên quân lúc này ủng sẽ vượt qua mình chiến lực tu sĩ. Cái này đã nói lên, Dịch Tiểu Phi hôm nay còn có thể đổi được mạnh hơn. Tiên quân cường giả cực hạn, còn không có đạt tới. Mà bây giờ, Dịch Tiểu Phi chỗ ỷ lại, chính là bất hủ kim thân. Bất hủ kim thân giai đoạn thứ nhất, đại viên mãn mình chênh lệch không xa. Chỉ cần có thể làm được kia vọng, không hẳn là không thể đánh một trận. Đã có tu sĩ bắt đầu rời đi, ở bên này tin tức cuối cùng sẽ truyền khắp toàn bộ bí cảnh. Lần này trong bí cảnh mới thật sự là chấn động, dẫu sao vọng là đạp ba vị chín kiếp tiên vương thi thể, để cho nó uy danh càng tăng lên. Dịch Tiểu Phi cũng không có lưu lại quá lâu, sau đó vậy rời đi bên này. Trong bí cảnh, còn có quá nhiều có thể thăm dò, địa phương bí ẩn, cái này bí cảnh, có thể không chỉ là cổ kiếm tiên tôn động phủ, tựa hồ còn có những thứ khác đồ trọng yếu. Một điểm này, không chỉ là Dịch Tiểu Phi ý thức được, những tu sĩ khác, nhất định cũng có như vậy cảm giác. Thời gian, thật nhanh trôi qua, vọng đánh một trận, thoáng một cái đi qua một năm. Cái này một năm, ở trong bí cảnh, không có truyền ra vọng bất kỳ tin tức, hắn lại nữa giết hại tiên vương cường giả. Bất quá ở nơi này một năm, trong bí cảnh, bị thăm dò ra chưa nhiều đồ, mà Dịch Tiểu Phi, ở trong bí cảnh thăm dò, thu hoạch lên cũng không nhỏ. Chẳng qua là cái này một năm, và trong bí cảnh tiên vương cường giả có mâu thuẫn, cái này mâu thuẫn. Đương nhiên là những tiên vương kia cường giả tự tìm, lấy là mình là một cái tiên quân, có thể tùy ý chém chết. Nào ngờ, Dịch Tiểu Phi cái này tiên quân, mặc dù không bằng ở trong bí cảnh, như mặt trời ban trưa vọng, nhưng cũng không kém, thân phận bạo lộ sau đó. Dịch Tiểu Phi cũng không lại che giấu thân phận, mà là lựa chọn ở trong bí cảnh, lớn mật làm việc. Bí cảnh hư không một nơi, không gian rung động dâng lên, cả người hắc bào Dịch Tiểu Phi, từ bên trong bước ra, mấy chục triệu năm lôi trì, Dịch Tiểu Phi ở trong hư không, giờ khắc này ở bên này, đã cảm nhận được đáng sợ kia lôi đình lực, nghe được tin tức sau đó, Dịch Tiểu Phi thời gian đầu tiên, đã chạy tới, vậy lôi trì, là từ một nơi trong tế đàn, phát hiện. Bị tế đàn phong ấn lôi trì, bất quá tế đàn bị phá, vậy lôi trì liền hoàn toàn bùng nổ, phơi bày ra. Hôm nay đối với trong bí cảnh, hiểu tin tức càng ngày càng nhiều. Cái này bí cảnh đã từng có tu sĩ cư trú, tu sĩ không thiếu, hẳn là một gia tộc, rất có thể là cổ kiếm tiên tôn thế lực gia tộc. Bên ngoài dạo chơi đáng cổ kiếm tiên tôn vẫn là một thân một mình, đây là ghi lại trong tin tức, nhưng hôm nay trong bí cảnh, các loại dấu hiệu lộ vẻ lộ, có lẽ cái này bí cảnh, chính là cổ kiếm tiên tôn, và hắn tộc nhân sinh hoạt địa phương, chẳng qua là những thứ này tộc nhân, ở trong Huyền Châu, đều rất thiếu lộ vẻ lộ, hoặc là nói căn bản không bạo lộ đi ra, hưu, đã sắp tới. Dịch Tiểu Phi hóa là một đạo lưu quang, hướng vậy lôi trì đi, mấy chục triệu năm lôi trì, Dịch Tiểu Phi phải thật tốt kiến thức một phen, vậy lôi trì uy lực, không thể coi thường, không phải tiên vương cường giả, cũng không vào được. Rất nhanh, Dịch Tiểu Phi xuất hiện ở lôi trì trên, ở bên này có không thiếu tu sĩ, mà khi thấy Dịch Tiểu Phi sau đó, không ít người có nhất định kinh dị, làm hết sức và Dịch Tiểu Phi chỗ ở vị trí, kéo ra khoảng cách, lại là Dịch tiên quân. Tấm tắc, thằng nhóc này cũng là một cái người tàn nhẫn à? Cũng không phải là sao? Ít nhất có thể cùng chín kiếp tiên vương giao chiến. Hơn nữa không biết rơi hạ phong. Bất quá cùng vậy vọng so sánh, Dịch tiên quân vẫn là kém không ít. Ngoặc kép, dẫu sao Dịch tiểu phi cũng là một cái trị giá được chú ý tồn tại. Xa xa mời ít tiên vương cường giả đóng nói chuyện, đối với trong bí cảnh không thiếu tu sĩ mà nói, đều ở đây cầm Dịch tiểu phi và vọng so sánh. Hơn nữa rất hy vọng Dịch tiểu phi và vọng giao chiến một tràng. Chẳng qua là đáng tiếc hai người đến bây giờ cũng không có cơ hội, mà Dịch tiểu phi đối với chung quanh người nghị luận căn bản không để ý. Mi tâm con mắt thứ ba mở ra, muốn nhìn rõ một phen lôi trì tình huống. Cái này lôi trì quả thật không đơn giản. Nghe tin tức và mình chính mắt nơi gặp vẫn là rất không giống nhau. Dịch tiểu phi chẳng qua là dừng lại một hồi, sau đó cả người hướng lôi trì đi, vèo, trực tiếp xông vào trong lôi trì, sấm sét lực lượng hủy diệt, đánh úp về phía Dịch tiểu phi thân thể. Bất quá Dịch tiểu phi thân thể cường hãn, nhất là tiên văn, bất hủ kim thân tập được, đối với thân thể vô hình chung cũng có tăng tiến. Cái này làm cho Dịch tiểu phi không cần dựa vào linh lực đều có thể ngăn cản sấm sét hủy diệt vậy lực lượng. Không những không biết khó chịu, ngược lại cảm giác bị sấm sét đánh trước thân thể, cả người có một loại không nói được sảng khoái. Ở lôi trì phía dưới có từng đạo hơi thở, những cái kia đều là ở lôi trì bên này tìm kiếm tiên vương cường giả. Dịch tiểu phi hướng lôi trì phía dưới cùng lẻn vào đi, càng đi sâu vào lôi trì phía dưới, sấm sét hủy diệt lực mấy chục lần trên người. Cái này làm cho Dịch tiểu phi dựa hết vào thân xác ngăn trở, liền có chút khinh thường. Để ngừa bất ngờ phát sinh, Dịch tiểu phi cả người linh lực còn có tiên lửa vận dụng ra để bảo vệ mình. Bất quá càng phía dưới, tiên vương cường giả hơi thở đổi ít rất nhiều, bởi vì là bây giờ Dịch tiểu phi chỗ lôi trì vị trí bảy cướp tiên vương cường giả mới có thể ngăn trở lôi đình lực. Rốt cuộc ở bên này hết thảy dọ thám biết bị trở ngại. Bất quá giờ khắc này đến lôi trì phần đáy, để cho Dịch tiểu phi có chút bất ngờ. Đây là ở lôi trì phía dưới có từng cái luyện khí lò, thậm chí có một ít luyện khí sau đó thần cấp linh khí tàn thứ phẩm. Dịch tiểu phi bản thân chính là thần cấp bát phẩm luyện khí sư, đối với những thứ này càng thêm nhạy cảm. Không từng nghĩ đến tế đàn này phong ấn dưới lôi trì lại có thể sẽ là luyện khí đất. Hơn nữa giống như Dịch tiểu phi cái này đã đến giờ, phía dưới dù là có thứ tốt đều đã bị cướp đi. Phía dưới tiên vương cường giả không thiếu, Dịch tiểu phi có thể ở trong phạm vi nhất định dọ thám biết đến tiên vương cường giả có mấy chục người giống nhau. Ở nơi này phạm vi trong, những tiên vương kia cường giả vậy dọ thám biết đến mình. Mà đối với Dịch tiểu phi, hôm nay trong bí cảnh tiên vương đại khái cũng hiểu tình huống một chút. Bất quá đối với rất nhiều tiên vương cường giả mà nói, người thật vẫn là lần đầu tiên đụng phải. Nhưng vậy chỉ là lưu ý một hồi, cũng không để ý nữa. Dịch tiểu phi không có đầy đủ lợi ích dưới tình huống, bọn họ cũng không biết tùy tiện ra tay. Huống chi Dịch tiểu phi cái này tiên quân có thể so với chín kiếp tiên vương, bọn họ tại chỗ không ít người còn không trêu chọc nổi. Mà Dịch tiểu phi và cái đó vọng bất đồng, không biết tùy ý ra tay. Nếu là cái đó vọng giờ phút này đến tới bên này, bọn họ đã sớm trốn chạy. Dẫu sao cái đó vọng ở bọn họ trong mắt chính là một người điên vậy, không thù không oán, đều không nói nhảm, trực tiếp động thủ, liền một cái lý do cũng không có. Dịch tiểu phi ở phía dưới thăm dò trước, cái này trong bí cảnh gia tộc sợ là ra không thiếu luyện khí sư. Ở bên này những cái kia tàn phá thần cấp linh khí. Mặc dù mất đi hết thảy linh khí chập chờn, nhưng Dịch Tiểu Phi dù sao cũng là thần cấp bát phẩm luyện khí sư. Tàn tạ phẩm, cũng có thể nhìn ra một ít mặt mũi. Những thứ này tàn tạ phẩm, nếu có thể luyện chế thành công, ít nhất là thất phẩm thần cấp linh khí. Mà Dịch Tiểu Phi theo tiếp tục thăm dò đi xuống, lại là phát hiện cửu phẩm thần cấp linh khí tàn thứ phẩm. Cửu phẩm thần cấp linh khí, đây chính là thần cấp cửu phẩm luyện khí sư. Cái này ở trong Tiểu La Thiên, thân phận siêu nhiên, không biết nhiều ít tông môn thực lực, sẽ đem cung cấp là thượng thượng khách. Mà ở Dịch Tiểu Phi, không ngừng ở phía dưới tìm kiếm lúc này không thiếu tiên vương cường giả. Không có thu hoạch dưới, đã có không ít người rời đi, bất quá có rời đi người, cũng có tiến vào người, nhưng Dịch Tiểu Phi cũng không có gấp như vậy rời đi, mà là đối với lần này phương, tiếp tục thăm dò, huống chi cái này lôi trì, đối với thân thể rèn luyện, cũng có chỗ tốt, Dịch Tiểu Phi vậy dự định, lâu dài đợi một đoạn thời gian, dẫu sao trong bí cảnh, có thể không có gì xảy ra chuyện lớn, nhất là cổ kiếm tiên tôn động phủ, vẫn là không có bị phát hiện, cái này làm cho trong bí cảnh, chân chính tranh đoạt, còn không có đạt đến đỉnh đỉnh. Một tháng thời gian trôi qua, cái này lôi trì đến tu sĩ, càng ngày càng ít, cuối cùng không có mò đúng lúc, tin tức này truyền bá, cũng là rất nhanh. Cái này làm cho những tiên vương kia cường giả đều không dự định ở bên này lãng phí thời gian. Chỉ là một tháng thời gian, lôi trì phần đáy bên này chỉ còn lại có Dịch Tiểu Phi một người. Mặc dù lôi trì phía trên khu vực còn có một chút bảy cướp trở xuống tiên vương, nhưng bọn họ khó mà tiến vào phần đáy, lưu lại thời gian ngắn hơn. Mà vào lúc này, trong bí cảnh, thứ nhất kinh người tin tức truyền ra, cổ kiếm tiên tôn động phủ bị phát hiện. Tin tức này đủ để cho trong bí cảnh tất cả tu sĩ cũng tràn vào cổ kiếm tiên tôn phát hiện động phủ. Tế đàn lôi trì bên này rốt cuộc bình tĩnh lại, mà ở phần đáy trong chỉ còn lại Dịch Tiểu Phi một người. Mặc dù Dịch Tiểu Phi cũng nhận được cổ kiếm tiên tôn động phủ tin tức, có thể vẫn là không có rời đi, bởi vì là ở nơi này lôi trì phía dưới. Dịch Tiểu Phi đợi lâu như vậy, rốt cuộc có một điểm phát hiện, lôi trì phía dưới có luyện khí lò, cái này lò tổng cộng 9 tòa, lộ vẻ rất cũ kỹ. Hơn nữa cái này 9 luyện khí lò còn có bất đồng trình độ bể tan tành, hơi thở hoàn toàn không có, hoàn toàn chính là bỏ hoang đồ. Có thể lôi trì phía dưới sấm sét lưu động, cách mỗi một đoạn thời gian cũng sẽ xuất hiện kỳ dị biến hóa. Biến hóa này và cái này 9 lò có quan hệ nhất định. Mà ở Dịch Tiểu Phi tiếp tục nhìn rõ thăm dò trong, Dịch Tiểu Phi phát hiện cái này 9 lò chính là cái này lôi trì mấu chốt. Hơn nữa cái này 9 lò ở Dịch Tiểu Phi đối với trận pháp chuyên nghiên cứu trong, và trận pháp cũng có liên lạc. Đại Hắc Cẩu mặc dù đã không có ở đây bên cạnh mình, nhưng Đại Hắc Cẩu đối với mình trận pháp phương diện trợ giúp, để cho Dịch Tiểu Phi trừ luyện khí, trận pháp lên, giống vậy không kém, càng ngày càng có ý tứ. Dịch Tiểu Phi giờ phút này không ngừng quan sát 9 lò ẩn núp tốt như vậy, hay là cho mình phát hiện. Hơn nữa Dịch Tiểu Phi trong nội tâm có một loại vô hình hưng phấn, tựa hồ mình muốn lấy được thứ tốt, nhất định có thể có thu hoạch, chính là không biết là cái gì. Đây cũng là Dịch Tiểu Phi hôm nay còn không đi cổ kiếm tiên tôn động phủ nguyên nhân. Mặc dù cổ kiếm tiên tôn truyền thừa cực kỳ trọng yếu, nhưng tranh đoạt lên cũng biết rất kịch liệt. Mà hôm nay cổ kiếm tiên tôn bên kia hấp dẫn tất cả tu sĩ, mình ở lôi trì bên này không có bất kỳ người quấy rầy.